Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 131, ngưng huyết đằng. Những thứ này màu đen đồ, vật hung hãn không sợ chết. Sau đó Long Trần Vũ mấy lần nếm thử đều bị những thứ này đen xì đồ, vật đỡ được. Toàn thân đều đen sẫm, thân thể cũng rất là mềm mại, như là bùn nhão. Cũng không có cái gì công kích năng lực, chỉ có thể đơn thuần tiến lên tới A. Nam hoang thú vực có loại này ma thú sao? Long Trần Vũ nắm lỗ mũi, loại này đen xì ra hỏa toàn thân đều tản ra một cỗ bùn nhão hôi thối. Không, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua có loại này ma thú. Thiết Đản nắm lỗ mũi lui lại hai bước, hắn mới không muốn cùng loại này đồ quỷ sứ ở cùng nhau đây. Chỉ là cùng nói loại vật này là ma thú, còn không bằng nói cũng là một bãi bùn nhão. Long Trần Vũ cố nén đem cái này đen xì đồ, vật giải phẫu ra. Kết quả lại phát hiện bên trong không có cái gì, đều là đen xì đồ, vật. Kỳ quái, tại sao có thể có loại vật này? Thiết Đản cũng là kinh ngạc không thôi. Loại vật này tại Nam Hoang nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nội bộ cũng không có cái gì có thể cung cấp sinh mệnh bộ phận. Cũng không có cùng loại với huyết dịch đồ vật bình thường. Nhưng là những thứ này đen xì đồ, vật lại có thể nhúc nhích. Mà lại Long Trần Vũ cũng rõ ràng cảm giác được những thứ này đen xì đồ, vật là có sinh mệnh. Ngay tại lúc Long Trần Vũ cùng Thiết Đản hiếu kỳ loại này đen xì sinh vật cuối cùng là lúc nào? Cái kia một đoàn đen xì đồ. Vật đã kinh biến đến mức khô cứng, như là bùn đất, vừa mới vẫn tồn tại sinh mệnh khí tức trong nháy mắt thì biến mất. Thật cổ quái đồ, vật, hắn tựa hồ chỉ là lâm thời có sinh mệnh, Long Trần Vũ đem cái này trở nên khô cứng không biết. Vật bóp nát, nhìn thấy chính là một đống bột phấn a. Long Trần Vũ có thể xác định cái này khô cứng về sau đồ. Vật chính là phổ thông bùn đất. Nhưng là một khối phổ thông bùn đất như thế nào sẽ sống động? Bùn cũng là bùn. Long Trần Vũ có thể chưa nghe nói qua có bùn còn có thể nhúc nhích. Qua một lúc đáp lại bọn họ chính là đầy khắp núi đồi tối om om đồ. Vật như là một cỗ màu đen sóng biển gào thét mà đến. Làm những thứ này đen xì bùn đơn độc tồn tại thời điểm không có ai sẽ coi bọn họ là chuyện. Trừ sẽ động điểm này bên ngoài, bọn họ cùng phổ thông bùn không có gì khác, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể tùy tiện xoa nắn bọn họ. Nhưng là lượng biến sẽ khiến biến chất, làm ngàn vạn bùn đen 3 hỗn hợp lại cùng nhau thời điểm. Cái kia uy thế so với động hư cảnh cường giả đều khủng bố hơn. Toàn bộ bầu trời đều bị bọn họ che đậy. Long Trần Vũ bảo vệ Thu Diệp. Tay phải đánh ra nhất trường, thiên đô tử hỏa cuồn cuộn lấy phóng hướng thiên khoảng không. Nhưng để Long Trần Vũ chấn kinh sự việc phát sinh, cái này màu đen thủy triều thế mà là đem thiên đô tử hỏa nuốt chửng lấy. Thế mà là không có đạt hiệu quả. Không, không phải là không có hiệu quả. Long Trần Vũ có thể nhìn thấy có một bộ phận bùn đất mất đi sinh mệnh rớt xuống. Nhưng là cái này cùng chỉnh thể so sánh thật sự là không có ý nghĩa. Tại đây màu đen thủy triều bên trong Long Trần Vũ thậm chí còn chứng kiến một chút hài cốt màu trắng. Cần phải trước đó muốn tới gần nơi này ma thú lưu lại. Khó trách cái này một gốc bạc sam sẽ xảy ra dài vạn năm lâu. Thì ra là có như thế một nhóm quái vật thủ hộ. Bình thường ma thú chỗ nào có thể tới gần. Trong nháy mắt liền sẽ bị những thứ này đen xì bùn thôn phê. Ngạt thở mà chết, đúng vậy cũng là ngạt thở. Cái này màu đen thủy triều không có cái gì công kích năng lực. Sẽ chỉ đem hắn đụng phải đồ, vật nuốt vào đi. Sau đó bao vây lại, ngăn cách không khí cho dù là động hư cảnh cường giả cũng còn sống không bao lâu. Cái này màu đen bùn cuồn cuộn không dứt. Cho dù là Long Trần Vũ đại xuất đại lượng thiên đô tử hỏa cũng chỉ có thể diệt đi một phần nhỏ. chẳng mấy chốc sẽ theo lòng đất chui ra. Ma kiếm, ra. Long Trấn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Huyết sát kiếm huyết quang đại thịnh. Hoẹt, ma kiếm xuất trận. Màu đen thủy triều nhất thời lăn lộn không thôi. Từng sợi huyết sắc quang hoa bị rút ra. Sau đó dung nhập ma kiếm bên trong. Ma kiếm huyết dài. Hắn rất hưng phấn. Tại thôn phệ loại ánh sáng màu đỏ ngòm này về sau, huyết sát kiếm nhan sắc trở nên càng trong suốt, phảng phất là một thanh huyết ngọc chế thành trường kiếm. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Hắn muốn quả nhiên đúng vậy. Ma kiếm thôn phệ sinh mệnh năng lực đúng lúc là những thứ này bùn đen bắc ngôi sao. Ma kiếm mới mặc kệ ngươi một khối bùn phía trên có bao nhiêu sinh mệnh. Dù sao chỉ cần là sinh mệnh hắn thì thôn phệ. Thịt muỗi cũng là thịt. Để vô số ma thú cường giả bị chết màu đen thủy triều vậy mà liền như thế bị ma kiếm hóa giải. Trên đỉnh núi thêm ra một đống thật dày bùn đất. Ma kiếm tồn tại giống như có lẽ đã đem tất cả bùn đen ba đều tiêu diệt sạch sẽ. Sau một hồi lâu đều không có màu đen bùn xuất hiện. Quái sự, thứ này. Thiết Đản không hiểu nhìn lấy chung quanh. Thiết Đản gia tộc tại Nam Hoang cũng coi là đỉnh phong. Các loại tư liệu văn hiến đều rất đầy đủ. Nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không ra cái này màu đen bùn là cái gì. Nam Hoang trước đó cũng không có qua loại vật này ghi chép. Bắt nguồn từ lòng đất. Tự nhiên muốn tiến lòng đất xem xét. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Bản đại gia ngược lại là muốn nhìn những thứ này bùn đen ba là thế nào sinh ra. Thiết Đản hừ một tiếng. Chui sự tình thì giao cho ngươi. Long Trấn Vũ trùng điệp vỗ vỗ Thiết Đản bả vai. Dựa vào cái gì a? Thiết Đản thê hét thảm lên. Thì bởi vì hắn là ma thú liền muốn đi đào đất. Cái này cũng quá không công bằng đi. Gọi về gọi, nhưng là làm vẫn là được làm. Thiết Đản trên đầu hai cây xúc tu tùy tiện vung vầy. Một đầu to lớn thông đạo thì xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt. Dám gọi bản đại gia làm lao động. Sau khi ra ngoài bản đại gia nhất định muốn ăn thật ngon ngươi một hồi. Rát cát lạp ngạc ngư. Đối với ta liền muốn ăn rát cát lạp ngạc ngư trứng. Thiết Đản phẫn uất không thôi. Một bên tiến lên một bên lẩm bẩm ra ngoài muốn làm sao đền bù tổn thất chính mình. Thiết Đản khai quật tốc độ thật sự là quá nhanh. Đột nhiên hắn xúc tu thất bại. Dưới chân xuất hiện một mảnh to lớn trống rỗng. Đây là từng cái huyết sắc dây leo phóng lên tận trời. Lại muốn đem Thiết Đản kéo xuống. Muốn chết a? Thiết Đản giận dữ. Long Trấn Vũ khi dễ hắn cũng coi như xem ở thực vật trên mặt mũi hắn có thể không so đo. Nhưng là cái này mấy đầu dây leo tính toán cái bóng a, cũng dám đến trêu chọc hắn. Liệt Thiên Chi Dực mở ra, cánh khổng lồ trực tiếp đem cái này hai đầu dây leo cắt. Cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu, sâu trong lòng đất lại xông ra trên trăm đầu dây leo. Còn tới ta không chơi, cứu mạng a, Long Trấn Vũ cứu mạng. Thiết Đản sắc mặt đại biến, hai đầu dây leo hắn cắt đều có chút phí sức, lập tức đến nhiều như vậy, hắn căn bản là không ứng phó qua nổi. Loại tình huống này liền xem như ngu ngốc đều biết lòng đất không đơn giản. Mạng hắn rất chân quý, loại này mạo hiểm sự việc không thích hợp hắn, để Long Trấn Vũ đến còn tạm được. Chạy nhanh như vậy, cái này gặp được, Long Trấn Vũ giật mình, không lo được bố trí Thiết Đản, một cái móng rồng nhô ra, to lớn móng rồng cơ hồ bổ khuyết cả cái huyệt động. Xông ra hơn trăm đầu huyết sắc dây leo đều bị nắm trong tay. Lên cho ta, Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng, lực lượng rời núi lấp biển tại thời khắc này toàn bộ thi triển đi ra. Bây giờ Long Trấn Vũ lực có thể bạt núi, cái này không biết tên đồ, vật căn bản không có khả năng tới khủng bố như thế lực lượng. Này huyết sắc dây leo không biết có khổng lồ cỡ nào. Long Trấn Vũ lực lượng lại còn không cách nào đem rút lên. Song khi Long Trần Vũ bên ngoài thân xuất hiện Long Lân trong tích tắc, Long Trần Vũ cảm giác được cái kia thâm uyên dưới đáy có đồ vật gì buông lỏng. Uống! Long Trần Vũ hét lớn một tiếng, huyết sắc dây leo bị nhổ tận gốc, một đống to lớn bóng mờ theo dưới đáy bay tới. Tốt to lớn, Thiết Đản chấn kinh vạn phần, này huyết sắc dây leo ngàn quấn trăm kết, bản thể tương đương với một cái tiểu hình thành thị. Giống tập kích Long Trần Vũ những huyết sắc đó dây leo không biết có bao nhiêu vạn cái. Cho dù là bị nhổ tận gốc, cái này một gốc huyết sắc thực vật vẫn là tại dương nanh múa vuốt. Tại đây một gốc huyết sắc dây leo trên không là một chút tinh tế rễ cây. Chính là cái kia một gốc vạn năm bạc sam căn. Hai cái này thỉnh thoảng sẽ có chút đụng vào. Huyết sắc dây leo phía trên cường đại sinh mệnh năng lượng hội truyền lại đến bạc sam trên thân. Liên đới lấy chung quanh hắn đất đai đều bám vào một chút sinh mệnh. Chỉ là luật sinh mạng này là tạm thời. Một khi rời đi bạc sam rễ cây, loại sinh mạng này liền sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng trở thành phổ thông bùn đất. Luyện hóa cho ta. Long Trần Vũ ánh mắt run lên, thiên đô tử hỏa phun ra ngoài. Tại lửa tím thối luyện phía dưới cái này một gốc huyết sắc dây leo liền bị luyện hóa. Cuối cùng chỉ còn lại có đến một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết nhục tinh hoa. Năm đó hổ cung phụng chỗ làm việc cho Long Trần Vũ lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bây giờ Long Trần Vũ cũng là xem mèo vẽ hổ, đem chọn gốc huyết sắc dây leo thối luyện đến chỉ lớn chừng quả đấm. Đây cũng là ngưng huyết đằng. Thế mà là có thể dày đến khổng lồ như vậy, thôn phệ không ít huyết dịch a. Thiết Đản chưa tỉnh hồn, hiển nhiên đối cái này ngưng huyết đằng cực kỳ kiêng kỵ. Cái này ngưng huyết đằng tại sinh trưởng mới bắt đầu cũng không đáng chú ý. Liền như là chư lung thảo như vậy, chính là nuốt một chút côn trùng nhỏ loại hình. Nhưng là một khi chờ hắn dày đến nhất định giai đoạn, ngưng huyết đằng liền sẽ lộ ra khát máu bản chất. Tới gần sinh vật khác đều sẽ bị nó hút máu khô. Cho dù là khô cạn huyết nhục cũng sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng. Cái này ngưng huyết đằng cùng rát cát lạp ngạc ngư có chút cùng loại. Đều sẽ tạo thành một khu vực điêu linh. Chỉ là cũng may loại này ngưng huyết đằng cũng không thể di động. Làm thôn phệ hết một khu vực sinh linh về sau chính mình cũng sẽ từ từ khô héo. Long Trần Vũ bọn họ cũng không có tiến vào cái này sâu xa thâm uyên. Luyện hóa một gốc ngưng huyết đằng đã là rất không tệ thu hoạch. Bản thân thì ngưng tụ vô số huyết dịch ngưng huyết đằng thối luyện về sau dược hiệu kinh người. Long Trần Vũ rất có thể mượn đột phá này thiên nhân cảnh tam trọng cực hạn. Nhưng là nếu như Long Trần Vũ bọn họ đi xuống lời nói liền sẽ phát hiện. Tại cái này sâu xa thâm uyên bên trong đỏ mặt đất màu đỏ phía trên sinh trưởng mấy chục gốc ngưng. Huyết đằng, không khác gì nhiều một kích cỡ tương đương. A, làm sao thiếu một gốc? Một tên hắc bào tu sĩ tùy ý đi vào cái này ngưng huyết đằng bên trong. Tại khắp ngõ ngách nhìn thấy còn sót lại hố to, như có điều suy nghĩ nhìn xem trên không. Sau đó một quả đỏ như máu hạt giống rảo bước tiến lên bùn trong đất. Cái này hắc bào tu sĩ đem mở ra một mai không gian giới chỉ. Trong bình ngọc từng đầu ma thú hư ảnh đang gầm thét lấy. Những ma thú này huyết dịch đều dùng đến tưới nước cái này một hạt giống. Đảo mắt công phu, cái này ngưng huyết đằng thì dài đến 100 mét cao. Chỉnh cái khu vực lại một lần nữa bị đầy trời huyết sắc dây leo bao trùm. Cái kia một đạo thân ảnh màu đen cũng lại một lần nữa biến mất. Rời đi lòng đất về sau, Long Trần Vũ đem cái này một gốc vạn năm bạc sam nhổ tận gốc, chặt thành từng đoạn về sau nhét vào trong không gian giới chỉ. Cứ như vậy có một đoạn thời gian không cần lo lắng Thu Diệp không có tài liệu để luyện tập phù văn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.